Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 2160, tuyệt sắc thiếu phụ. Lam Phong cất bước, mặt không biểu tình tại trên đường phố du đãng, nghe đủ loại tiếng giao hàng, nhìn lấy những cái kia nghênh ngang địa tại trên đường phố hành tẩu tinh không dị tộc nhân. Nhìn qua những cái kia cam tâm tình nguyện bị xem như là nô lệ đồng dạng đối đãi đã từng quốc gia khác tộc nhân, Lam Phong trong lòng đối với tòa thành thị này cũng có nhất định giải. Tòa thành thị này cũng không phải là từ nhân tộc chi phối, mà chính là tinh không dị tộc sàn nhà, từ tinh không dị tộc nhân thống trị. Ở chỗ này bọn họ cũng là chúa tể đồng dạng tồn tại. Lam Phong một đường tiến lên, cuối cùng tại một nhà cực kỳ cao nhã trước tửu điếm dừng lại. Hơi chút trầm tư, hắn chính là cất bước hướng về khách sạn bước đi. Người tốt tiên sinh, hoan nghênh quang lâm. Tòa này khách sạn cấp bậc không tệ, thiết bị hoàn cảnh dị thường không tệ, mà lại khách sạn phục vụ viên thuần một sắc đều là nhân tộc mỹ nữ. Tại tòa này hỗn loạn thành thị bên trong, cho người ta cảm giác không thể nghi ngờ là càng địa nhiệt hinh. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, tại một tên cô bán hàng xinh đẹp chỉ huy phía dưới đi đến một bên nhà hàng gần cửa sổ trong góc. Ngồi xuống, điểm một ly whisky cùng một phần bò bít tết, một phần cà ri cơm liền nhâm nhi thưởng thức. Những vật này đối với 3 năm chưa từng ăn qua bên ngoài bất kỳ vật gì Lam Phong tới nói không thể nghi ngờ là càng địa mỹ vị, làm cho hắn muốn ăn đại phát. Đem trong nhà ăn có tên đặc sắc đồ ăn đều cho điểm một lần. Lam Phong một bên hưởng dụng tiệc, một bên đánh giá lấy khách sạn trong nhà ăn ngồi đấy nam nữ. Lắng nghe bọn họ đối thoại, dùng cái này đến tìm kiếm lấy hữu dụng tin tức. Rất nhanh Lam Phong liền phát hiện một cái thú vị vấn đề. Phàm là tại nhà này nhà hàng ăn cơm dùng cơm toàn bộ đều là nhân tộc. Không có bất kỳ cái gì một cái tinh không dị tộc nhân sẽ tới tiệm này bên trong tới. Xem ra, quán rượu này sau màn lão bản quan hệ quá cứng rắn. Có lẽ từ trong miệng hắn hẳn là có thể đầy đủ hỏi thăm đến một số hữu dụng đồ vật. Lam Phong ở trong lòng âm thầm cân nhắc suy nghĩ cùng suy nghĩ. Tại Lam Phong ra muốn tại người bình thường trên thân trên cơ bản là hỏi không ra cái gì hữu dụng. Tin tức. Duy có một ít có nhất định thân phận người mới biết càng nhiều tin tức cùng nội tình. Theo bọn họ trong miệng hỏi ra hắn muốn biết đồ vật tới. Quán rượu này sau màn lão bản có thể tại tinh không dị tộc nhân trên địa bàn mở một nhà nhân tộc. Khách sạn bối cảnh cùng thân phận tự nhiên là bất phàm. Lam Phong trong lòng đã quyết định tìm tới cái này khách sạn sau màn lão bản đến nghe ngóng một số hữu dụng đồ vật. Sau 10 phút. Lam Phong vượt qua vô số phòng tuyến, né qua tầng tầng giám sát, vô thanh vô tức xuất hiện tại khách sạn cao tầng tổng giám đốc văn phòng bên trong. Phù hiện trong mắt hắn lại là càng hương diễm mà tràn đầy vô cùng dụ hoặc một màn. Cái này khách sạn sau màn lão bản lại là một cái siêu cấp hỗn huyết đại mỹ nữ, mà lại là thiếu phụ thuộc nữ hình. Nàng nhìn qua chừng 30 tuổi bộ dáng. Nhưng lại có được hơn 40 tuổi nữ nhân đặc biệt có thành thục khí chất cùng mị lực. Giữ lấy một đầu phiêu giật mái tóc dài vàng óng. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết. Tràn đầy hình dáng. Tự nhiên mà thành. Không có chút nào động đậy đao tử dấu hiệu. Trên người mặc một kiện tử sắc cổ áo hình chữ V áo sơ mi. Hiển lộ da trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng trước ngực cái kia hai tòa cao ngất hình ngọn núi. Thành sâu không thấy đáy khe rãnh, thân dưới mặc một đầu màu đen siêu ngắn kỳ, thon dài cặp đùi đẹp bị hắc sắc vớ lưới bao vây lấy. Hiển lộ ra mảng lớn mê người trắng như tuyết, nàng bắt chéo hai chân lười biếng ngồi tại bàn làm việc trước bận rộn. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ siêu cấp thục nữ thiếu phụ giống như mị lực. Khiến người ta không nhịn được muốn quỳ dạp xuống nàng cái kia thon dài dưới chân đẹp. Thần phục tại nàng cái kia thành thục mà vũ mị khí chất phía dưới. Mặc cho dạng này nữ vương thúc giục, có lẽ là bởi vì ngồi quá lâu duyên cớ. Nàng chậm chậm đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Đem nàng cái kia hoàn mỹ dáng người đường cong triển lộ không bỏ sót. Cái kia đầy đặn cao ngất cũng là phảng phất muốn đem áo nàng đều cho no bạo đồng dạng. Lại là nàng. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn lấy cái kia toàn thân trên dưới lộ ra thành thục vận vị thục nữ thiếu phụ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Nhưng trong lòng thì giật mình vô cùng. Bởi vì cái này nữ nhân không là người khác. Chính là từng tại Lâm Giang thành phố cùng Lam Phong từng có gặp mặt bá tước thánh điện Phượng Vũ. Phu nhân, chỉ là, làm cho Lam Phong trong lòng nghi hoặc là, vì sao bá tước thánh điện Phượng Vũ phu nhân hội xuất hiện ở đây? Mà lại đảm nhiệm khách sạn sau màn lão bản. Chẳng lẽ nói thì liền bá tước thánh điện cũng đều đầu nhập vào tinh không dị tộc? Lam Phong trong lòng có nghi hoặc quang mang đang lóe lên. Phượng Vũ phu nhân lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Hoạt động hạ thân sau cũng không hề ngồi xuống. Mà chính là quay người cất bước hướng về bên cửa sổ bước đi. Dường như cảm nhận được cái gì? Một cỗ cực độ dự cảm không tốt cùng nữ nhân đặc thù nhạy cảm trực giác chính là hiện lên ở nàng đáy. Lòng, làm cho Phượng Vũ phu nhân sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chút nghĩ ngợi, trắng noãn thon dài tay ngọc dò ra. Bỗng nhiên một cái xoay người. Hai thanh vô cùng sắc bén phi đao thì là bị nàng ném mạnh mà ra. Hiu hiu hiu, sắc bén phi đao lấy cực nhanh tốc độ vạch phá không khí hướng về Lam Phong chỗ. Phương hướng bắn tới, trên không trung ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Bạch, nhìn lấy cái kia phản ứng cấp tốc Phượng Vũ phu nhân. Nhìn qua cái kia nổ bắn ra mà đến sắc bén phi đao. Lam Phong cái kia anh Tuấn khóe miệng hơi hơi dương lên. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Đang phi đao tiến đến trong nháy mắt. Hắn cong ngón búng ra. Hai sợi ngọn lửa màu bạc bắt đầu từ đầu ngón tay hắn nổ bắn ra mà ra. Tại Phượng Vũ phu nhân rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nóng rực ngọn lửa màu bạc chính là cùng với nàng ném ra hai ngọn phi đao chạm vào nhau tại hết. Thảy, đồng thời trong nháy mắt liền đem nàng ném mạnh mà ra hai ngọn phi đao cho đốt cháy thành vì hư vô. Sau đó càng là tại nàng cái kia khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ngọn lửa màu bạc dư thế không giảm hướng lấy nàng nổ bắn ra mà đến. Bành, cái kia một luồng hỏa diễm tốc độ thật sự là quá nhanh. Cho dù là lấy Phượng Vũ phu nhân tông sư đỉnh phong thực lực muốn trốn tránh đều căn bản không kịp. Bị ngọn lửa đánh trúng ở ngực, chui vào đến trong cơ thể nàng, làm đến thân thể nàng mất đi chi giác. Thân hình trong lúc đó ngưng kết, một chút máu tươi theo khóe miệng nàng chảy xuôi mà ra. Hiển nhiên, bị không nhẹ nội thương. Không biết là cái nào vị đại nhân đến thăm. Phượng Vũ nhiều có đắc tội, mong được tha thứ. Thân thể triệt để mất đi chi giác, không cách nào động đậy. Cái này khiến đến Phượng Vũ phu nhân trong lòng dâng lên nồng đậm hoảng sợ. Nàng một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia bị trường bào màu đen bao vây bóng người. Cưỡng chế chấn động trong lòng, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mị hoặc nụ cười. Khiến người ta trầm luân thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Thanh âm này quả thực là xốp giòn đến đầu khớp xương. Rơi vào Lam Phong trong tai, làm cho hắn xương cốt dường như đều muốn hòa tan. Nữ nhân này quả thực cũng là một cái khiến người ta trầm luân yêu tinh. Riêng là 3 năm địa tâm ma luyện, 3 năm địa hỏa ngâm thân thể, 3 năm cô độc một người, 3 năm không gần nữ sắc. Đang nghe Phượng Vũ phu nhân thanh âm, phối hợp với nàng cái kiêu uyển chuyển dẫn lửa thân thể hòa thanh giòn dụ người thanh âm lúc. Lam Phong trong lòng có như vậy trong nháy mắt muốn xông lên đi đem cái này thục nữ thiếu phụ. Cho bổ nhào ở trên ghế salon xúc động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.